Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 219. Góc truyện audio.com. Chấm, chiếc Maserati đó. Lúc trước, chiếc xe Maserati kia là anh định tặng cho Vân Giai Kỳ. Lúc ấy, cô nửa đùa nửa thật mà nói với anh. Kiểm tra hộ chiếu, muốn một chiếc xe Maserati. Thời điểm đó, chiếc xe kia còn hơi khan hiếm. Cần đặt ở tổng bộ ở Italy, rồi chở máy bay qua đây. Xe còn chưa tới thì đã xảy ra trận tai nạn xe cộ kia. Sau này, chiếc xe Maserati vẫn luôn được đậu trong gara. Không ai động tới. Vào sinh nhật của Bạc Thúy Quỳnh, Bạc Ngạn Thiên tự làm chủ, tặng xe cho Bạc Thúy Quỳnh, rồi nói đó là quà sinh nhật của Bạc Tuấn Phong tặng cho cô ta. Bạc Thúy Quỳnh kích động đến cực điểm. Sau chuyện thì Bạc Tuấn Phong biết, nhưng anh cũng không nói gì cả. Khi đó anh cảm thấy, người cũng không còn, một chiếc xe cho ai cũng không sao cả. Chỉ có điều, Bạc Thúy Quỳnh nói xe đã bị người ta đập rồi. Ở thủ đô, thế mà lại có người dám đập xe của nhà họ Bạc. Đó không phải cũng giống như việc xúc phạm nhà họ Bạc hay sao? Bạc Tuấn Phong lạnh giọng hỏi. Ai đập? Bạc Thúy Quỳnh nhìn về phía anh. Cô ta ủy khuất nói. Vân Giai Kỳ. Vẻ mặt Bạc Tuấn Phong ngẩn ra. Là cô ấy đập sao? Tính độc chiếm của Vân Giai Kỳ rất mạnh. Đây có lẽ là chịu ảnh hưởng từ anh rồi. Anh có lòng độc chiếm tuyệt đối với cô. Xem ra, cô gái nhỏ này thật sự là bị chọc giận rồi. Bằng không, cũng sẽ không đập chiếc xe kia. Bạc Tuấn Phong nói, đập rồi thì thôi. Bạc Thúy Quỳnh vừa nghe thấy anh nói như vậy. Cô ta không cho là đúng. Cái gì gọi là đập rồi thì thôi, tuy Bạc Thị có tiền. Giàu có, một chiếc xe Maserati quả thật không tính là cái gì cả. Nhưng tốt xấu gì thì cũng là chiếc siêu xe mấy tỷ một chiếc. Còn là Bạc Tuấn Phong tặng cho cô ta nữa chứ. Vốn Bạc Thúy Quỳnh vô cùng tức giận, còn muốn báo cảnh sát nữa. Nhưng Bạc Tiêu Dương không cho. Nói giỡn hả? Loại chuyện này mà báo cảnh sát sao? Xe của nhà họ Bạc bị người ta đập. Việc này mà bị truyền ra, để cho người bên ngoài nhìn thế nào chứ? Bạc Thúy Quỳnh cũng không chịu bị ức hiếp. Cô ta bèn trở về cáo trạng với Bạc Ngạn Thiên. Trong suy nghĩ của Bạc Ngạn Thiên bây giờ, Vân Giai Kỳ quả thực là một người phụ nữ tội ác tày trời. Rồi lại nghe nói ngay cả xe của Bạc Thúy Quỳnh mà cô ta cũng dám đập. Ấn tượng của ông với cô ta, quả thực là căm thù đến tận xương tùy. Mấy ngày hôm trước mới đạp đổ nhà họ Vân. Lúc này, lại đạp lên trên đầu nhà họ Bạc. Người phụ nữ độc ác này quả nhiên là muốn tạo phản mà. Cách chương.